Tàn OTEC, chương 41, C41, chương 35.5 Thần Thời Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Thời Gian đang ở trong một căn phòng lớn không gian rất yên tĩnh. Bên trong tông chủ đạo là màu trắng. Xung quanh có vô vài chiếc đồng hồ đủ loại lớn nhỏ được treo lơ lửng trên trần nhà. Trung tâm căn phòng có một chiếc đồng hồ cắt lớn được đặt làm trụ. Các hạt cắt màu xanh dương đang rơi từng ít xuống bầu phía dưới. Bên phải của chiếc đồng hồ cắt là một bức tường được lát gạch đá và treo một chiếc đồng hồ màu đen lớn. Cái ký tự La Mã cây kim đang quay như thường lệ, đây là đồng hồ dòng thời gian của thế giới con người. Khung cảnh thật yên tĩnh, ở đây nơi các dòng thời gian đang chảy cũng là nơi một mình thần thời gian ở và cai quản là nơi yên bình nhất. Ngươi ra được rồi, ông bước đến chiếc ghế mình hay ngồi để xem xét sửa chữa các dòng thời gian. Ông biết tôi ở đây từ khi nào? Giọng nói một cô gái cất lên. Đây là khu vực ta cai quản, ai đến ai đi ta đều rất rõ. Ngươi qua mặt được đấng và vương nhưng để qua mặt được ta thì còn lâu. Ông vẫn bình thản nói, ông già an nhàn quá nhỉ, ông gần chết rồi đấy. Đấy là lời chân chối cuối sao? Cô cười khẩy nhìn ông, bỏ ta sắp chết sao? Sao ta không biết nhỉ? Ha, ông vẫn bình tĩnh còn dở giọng trêu chọc cô thiên thần kia. Ha, ông thở dài vì bất lực sao? Cô ta chẳng có ý tôn trọng mà gằn giọng cãi với ông. Phải, ta đang bất lực đây. Rất bất lực vì thế giới sau này sẽ ra sao. Đấng và vương vẫn chưa chịu xem trọng trách nhiệm. Các tiểu thiên tiểu quỷ cũng chẳng học cách suy nghĩ. Thế giới của con người càng loạn lạc hơn. Các ngươi chỉ học theo con người suy đồi cùng các sự tham lam và dục vong thôi. Ông là thần, nhưng ông cao cả hơn mọi người. Ông được sống sung sướng như thế thì biết gì về cuộc đời của tôi. Chỉ giỏi giảng đạo, vì vậy đấng và vương mới bị ông dụ đến phải không? Ông thật giả tạo, cô vẫn tiếp tục dùng lời lẽ không tôn trọng ông, vì tôi là thần, vì tôi nắm giữ chức vụ cao cả, tôi đang mang gánh các dòng thời gian, tôi rõ hơn ai hết, các ngươi đây là đang được tham muốn điều chi, vương đã giải quyết các sự tham lam, dục vọng của quỷ. Thì giờ đến lượt các thiên thần hay tiểu thiên như các ngươi làm dơ bẩn thiên đàng à, sự tinh khiết của thiên đàng đã bị các ngươi vấy bẩn rồi. Chẳng lẽ thiên đàng sắp biến thành cái địa ngục thứ hai? Rồi cả đấng và vương sẽ trừng trị các ngươi. Ông đứng dậy đi lại gần cô thiên thần kia, thật tội nghiệp, đôi cách trắng tinh khôi đang bị vướng bẩn, đây thật là một thiên thần thuần khiết của thiên đàng sao? Đấng à, người mà không lo giải quyết thì mọi chuyện sẽ lan rộng ra. Không chỉ là thiên đàng, tầng trời mà cả địa ngục sẽ loạn trở lại. Cả ở trần gian nữa, thứ tha hóa một con người sự tham lam, dục vọng, lòng chiếm hữu. Sẽ chiếm đoạt tâm trí của mỗi người, ông thì biết cái quái gì, ông chỉ cần biết là ông sẽ chết. Nơi này tôi sẽ cai quản, cô vung con dao thánh được giấu trong ống tay áo nãy giờ đâm thẳng vào ngực của thần thời gian. Máu tung ra lan rộng thấm đỏ cả chiếc áo của thần. Chiếc áo của đấng ban cho, dòng màu đỏ và tanh nồng liên tục chảy ra, dao thánh để cướp đoạn cả linh hồn của người bị nó đâm trúng. Cô ta tinh vi lắm, tính toán rất chu toàn, dòng thời gian kế tiếp sẽ là một mối họa, nó sẽ khiến thế giới này toàn vong, ông đang dần tan biến khi cô rút con dao ra. Khoan, khoan đã, chuyện quái gì thế này? Cô hoảng loạn nhìn con dao, cô hoảng loạn nhìn xung quanh căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đồng hồ cắt ngừng hoạt động, các chiếc đồng hồ đều ngừng hoạt động, chỉ có một chiếc đồng hồ còn hoạt động. AFSSSS, mặt kính của chiếc đồng hồ vỡ ra làm đôi, một luồn sáng từ người ông bay vào trong vết nứt của chiếc đồng hồ. Chính xác là linh hồn của ông, con dao thánh không nuốt được linh hồn của ông, nếu còn linh hồn thì ông vẫn còn có thể sống. Không được để ông sống, cô đã chạy theo dòng thời gian đã đưa ông đi. Chăng dê dê chăng dê dê chăng dê dê, ba hồi chuông của chiếc đồng hồ được đặt bên ngoài. Tiếng chuông chỉ rung lên khi có người được chọn làm vị kế nhiệm của thời gian. Hôm nay nó đã rung lên, mọi người khi nghe thấy tiếng chuông cho dù là đang làm việc gì cũng phải bỏ sang một bên quỳ xuống mà lĩnh hội tiếng chuông báo động. Đấng và vương đã đến tầng trời ngay sau hồi chuông cuối cùng vang lên. Thứ họ thấy còn lại thánh phục đã thấm đẫm máu của thần thời gian. Các dòng thời gian đều bị ngưng đọng, chỉ còn một dòng thời gian của thế giới trần gian hoạt động. Chiếc đồng hồ đen trên bức tường gạch, chiếc đồng bị vỡ nhưng vẫn chảy. Duyên đã đến với người. Đấng cúi người cầm chiếc thánh phục lên và nói. Người được chọn đã xuất hiện rồi. Vương cũng cầm con dao thánh lên xem xét. Ôi Kingu nhớ lời hứa với Di Can không? Đấng trầm mặt nhìn vào chiếc đồng hồ đã nứt đi và quay sang hỏi Vương. Được, ta sẽ giữ lời hứa với Di Can, ta cùng ngươi thực hiện lời hứa đó. Vương ánh mắt trầm lặng trả lời đấng đều đều. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhá. Trò chơi tranh đua, ta với ngươi sẽ quan sát bọn chúng sẽ làm trò gì. Zikan sẽ không trách chúng ta đâu, vì đó là lời hứa của chúng ta mà. Đấng nở nụ cười vui vẻ đưa ngón út ra, định ngoắc tay giống con nít dưới trần hay gì. Nhưng vương cũng thích thú mà ngoắc tay thỏa mãn đấng. Thật, bảo sao Zikan không lo cho hai người này. Đấng và vương lại đem cả thế giới ra để làm trò chơi. Ván game này quyết định điều gì? Nếu thắng thì sao? Nếu thua thì sao? Thắng thì ngươi sẽ ở đây làm thần thời gian, vì ngươi là người được chọn. Còn thua thì không có đâu, vì ngươi là người được chọn. Zikan nói rồi, có duyên ắt sẽ được chọn. Không thể thua, Zikan sẽ thất vọng về người lắm đấy. Hỡi kẻ được chọn, ngươi sẽ chấp nhận tham gia trò chơi tranh đua của ta chứ? Ngươi không có quyền từ chối. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Zikan đang ở trong linh hồn của ngươi. Dòng thời gian đã được gán lên người ngươi. Ngươi không chối bỏ nó được đâu. Hãy trải nghiệm và chinh phục cái ván game này đi. Kẻ được chọn, các ngươi hãy hứa với ta sẽ làm đúng theo quy luật bình thường của thế giới. Hito của ánh sáng, Tingu của bóng tối, còn ta là tâm hồn của thời gian. Cả ba mối liên kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ thế giới này. Cách chương.